Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, miểu sát. Chúc mừng Vương Thần thu hoạch được 100 vạn người chạm, trở thành cái cuối cùng Thăng Long võ giả. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, thật là lợi hại, thiếu niên quá mạnh, quả thực là tuyệt đại hung nhân. Không thể tưởng tượng nổi, cái cuối cùng thu hoạch được Thăng Long võ giả. Lại là một cái linh hải cảnh tiểu tử. Quá thần kỳ. Nếu như hắn có linh thủy cảnh tu vi, trên trời dưới đất, ai còn có thể là đối thủ của hắn nha. Thăng Long thành võ giả, nhìn xem không trung giống như thiên thần thiếu niên, đều bị hắn cường thế rung động. Thật mạnh thiếu niên. Hắn là ai? Phượng Minh Thiên chạy tới. Vương Thần giết chết Thái Sử Hạo một màn, vừa vặn cũng rơi vào hắn trong mắt. Vương Thần, ghê tởm, hắn thế mà giết chết Thái Sử Hạo, đồng thời thu được 100 vạn người trảm xưng hào. Bắc Thương Viễn cũng giáng lâm Thăng Long thành. Giờ phút này thập đại Thăng Long võ giả toàn bộ đều tại Thăng Long trong thành. Luyện thể võ giả có thể tại linh hải cảnh đem thân thể luyện đến loại trình độ này người vô tiền khoáng hậu. Long Hồn nhìn xem thiếu niên ánh mắt cũng sáng lên, nhịn không được tự lẩm bẩm, đúng vậy a. Giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, không ai qua được luyện thể võ giả, chính là chúng ta huyết mạch võ giả, cũng không dám cùng địch nổi a. Phượng Khinh Vũ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kính ý, truyền thuyết đem nhục thân luyện đến cực hạn võ giả, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể nghiền ép thần thú. Huống chi là chúng ta những huyết mạch này võ giả, Ngọc Khôn cũng giống như nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhìn về phía Vương Thần ánh mắt cũng thay đổi. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Võ giả chúng ta chính thống nhất phương thức tu luyện, chính là luyện thể võ giả. Bọn hắn có thể đem nhục thân luyện đến cực hạn, từ đó dẫn phát sinh mệnh cấp độ biến hóa. Vương Thần hẳn là thuộc về loại người này. Kim Cáp vuốt ve tuyết trắng cái cằm, nói ra lời như vậy. Nàng trong thần sắc cũng tận là thần sắc khát khao. Nói không sai. Nhưng là luyện thể con đường này quá khó khăn. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên tài nhân kiệt chết tại luyện thể trên đường. Huống chi hiện tại thiên địa tàn lụi, luyện thể võ giả đường đã đứt. Vương Thần tuy là lại nghịch thiên, cũng khó có bao lớn thành tựu. Chúng ta một khi thành vương, liền có thể xa xa hất ra hắn. Không cần sinh lòng e ngại. Kim Tuyệt khinh thường, nói như vậy, Phượng Khinh Vũ bọn người gật đầu, bọn hắn đều hiểu Kim Tuyệt ý tứ. Vương Thần mặc dù là thượng cổ luyện thể giả, có thể cường hoành nhất thời, cuối cùng cũng sẽ tại luyện thể trên con đường này trừ khử. Không đủ gây sợ, Vương Thần, là cái kia thu hoạch được thủ sát võ giả sao? Hắn thế mà thu được 10 vị trí đầu. Hắn đến cùng là ai? Tam đại thế lực người đều chấn động. Cái cuối cùng thu hoạch được 100 vạn người trảm võ giả. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đáng chết. Thái Sử Hạo muốn rách cả mí mắt. Hắn nghĩ không ra mình thành Vương Thần bàn đạp. Chẳng những không có giết chết đối phương, ngược lại thành tựu đối phương. Để kỳ thành Thăng Long võ giả, Vương Thần tiến vào 10 vị trí đầu. Hắn cũng thành Thăng Long võ giả. Nhìn. Thái Sử Hạo truyền tống ra. Nhất định là Vương Thần giết hắn. Vương Thần quá mạnh, ngay cả Thái Sử Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta Thần Long học viện lần này lộ mặt, 3 người thành Thăng Long võ giả. Hắc nhà núi người sôi trào. Vương Thần thân phận đã bị tất cả Thần Long học viện người biết được. Cái sau chính là luyện đan viện một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Hắn có thể lấy linh hải cảnh tu vi từ mấy ngàn vạn võ giả bên trong giết ra, lấy được Thăng Long võ giả xưng hào. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thật muốn nhìn một chút cái này thần kỳ tiểu tử. Long Phong Càn nhìn về phía bí cảnh lối vào màn ảnh, ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Xem ra chúng ta đều xem thường Vương Thần. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du nhìn nhau hãi nhiên. Ngay cả các nàng cũng không nghĩ ra Vương Thần có thể thu được Thăng Long võ giả xưng hào. Tiểu tử này, thật sự là cho chúng ta luyện đan viện trưởng mặt. Lôi Húc Tử không khỏi nở nụ cười. Bởi vì Vương Thần là luyện đan viện đệ tử, thuộc về hắn môn hạ đệ tử. Luyện đan viện đệ tử dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ không ai có thể thu hoạch được thành tựu như thế. Dù sao luyện đan sư không có khả năng mạnh bao nhiêu nhục thân. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Độc Cô Nhất Nam bĩu môi. Cứ việc nàng 10 phần chướng mắt Vương Thần, nhưng là không thể không thừa nhận. Cái sau hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Mau nhìn, Thăng Long bảng có biến hóa. Một thiếu niên chỉ vào bí cảnh ra miệng màn ảnh, lớn tiếng mở lời. Hắc Nha núi đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trên màn ảnh đột nhiên lấp lánh ra bạch quang. Tiếp lấy trên màn ảnh danh sách biến mất không thấy. Bạch quang tán đi, trên màn ảnh xuất hiện Thăng Long thành cảnh tượng. Thăng Long trong thành võ giả thân ảnh đều xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mau nhìn, cái kia quần áo đỏ nữ tử chính là Phượng Khinh Vũ. Nàng chính là Phượng Khinh Vũ. Thật đẹp nha, Long Hồn học trưởng cũng tại. Cái kia là Ngọc Khôn. Viễn ca, ta thấy được Viễn ca. Nàng là Kim Cáp, Kim gia thiên kiêu. Vương Thần, ta nhìn thấy Vương Thần. Cái kia cùng Long Giác đứng chung một chỗ thiếu niên chính là Vương Thần. Cái kia áo gai thiếu niên hẳn là thần bí lôi liệt. Hắn nhìn thật trẻ tuổi. Cùng Vương Thần niên kỷ không sai biệt lắm. Thăng Long thành nội cảnh tượng chiếu rọi đến trên màn ảnh. Bí cảnh người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy Thăng Long trong thành cảnh sắc. Từng cái tuổi trẻ thiên kiêu. Bị bí cảnh người bên ngoài nhận ra được. Cái kia là áo trắng tiểu tử hẳn là Vương Thần. Áo gai thiếu niên là Lôi Liệt. Hai người bọn họ đều thật trẻ tuổi nha. Vương Thần cùng Lôi Liệt thân phận cũng bị cái khác tam đại thế lực người nhận ra ra. Thật kỳ dị Thăng Long võ giả nha. Vương Thần nhìn xem đỉnh đầu hồng sắc quang rồng, nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì cảm giác được mình tại biến thành Thăng Long võ giả một nháy mắt, nhục thân vậy mà ẩn ẩn tăng lên một tia. Bất quá tăng lên không nhiều. Nếu như không cẩn thận thậm chí không phát hiện được. Dù vậy, cũng đầy đủ để hắn giật mình. Phải biết hắn tại không đột phá huyệt khiếu tình huống dưới, nhục thân trên cơ bản không có tăng trưởng qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nếu như là bình thường võ giả hay là huyết mạch võ giả thu hoạch được Thăng Long võ giả xưng hào, nhục thân có thể tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu như có thể thu được ngàn vạn người chàm, không biết nhục thể của ta có thể hay không tăng cường. Vương Thần ở trong lòng thầm nghĩ. 10 cái Thăng Long võ giả danh ngạch kết thúc. Hiện tại bắt đầu khiêu chiến Thăng Long võ giả. Mỗi cái Thăng Long thành võ giả có một lần khiêu chiến Thăng Long võ giả cơ hội. Giết chết Thăng Long võ giả liền có thể thay vào đó. Cứng ngắc hệ thống thanh âm truyền khắp bí cảnh trong ngoài. Ha ha ha, khiêu chiến bắt đầu. Bí cảnh bên trong võ giả ma quyền sát trưởng, tất cả mọi người là các thế lực lớn đỉnh tiêm huyết mạch võ giả. Ai cũng không phục ai. Có chút võ giả cho là mình không thể trước thu hoạch được Thăng Long võ giả xưng hào. Không phải là bởi vì thực lực bọn hắn không được, chỉ là vận khí không tốt, bị người đoạt trước. Long hồn, ta tới khiêu chiến ngươi. Ngươi dám ứng chiến sao? Một cái Phượng gia thiếu niên rơi vào khiêu chiến khu. Tay chỉ không trung Long Hồn, chiến ý bốc lên, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng đã hoàn thành biến thân. Một đôi hoa lệ màu đỏ cánh lông vũ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu niên này là đỉnh đầu có dài một trượng tử kim sắc cột sáng. Điều này đại biểu hắn là thập vạn nhân trảm võ giả. Ta sát, cái quái gì? Một cái thập vạn nhân trảm võ giả, vậy mà cũng dám khiêu chiến chúng ta Hồn ca. Thật sự là không biết sống chết. Một cái Long gia đệ tử, thần sắc không vui, mặt mũi tràn đầy xem thường. Tiểu tử này có mau bệnh đi. Mọi người ở đây cũng ngẩn người. Nghĩ không ra có người khiêu chiến Long hồn. Cái gì? Liền hắn còn muốn khiêu chiến Long hồn học trường. À đi, thần Long học viện đệ tử giận dữ. Bọn hắn cho rằng một cái thập vạn nhân trảm võ giả khiêu chiến Long hồn là đối cái sau một loại vũ nhục, là Phượng Khánh. Không biết hắn có thể tại Long hồn thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Cửu Phượng môn người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía màn ảnh. Ở trong lòng âm thầm suy đoán, như ngươi mong muốn, Long hồn bình tĩnh trả lời một câu, tiếp lấy liền đáp xuống. Người trên không trung, một cước sập hướng trên đất Phượng Gia thiếu niên. Hắn vẫn là thân người, không có sử dụng trạng thái mạnh nhất. Phượng Gia thiếu niên hơi biến sắc mặt, nhưng người dương cánh, một bên cánh duỗi ra, ngăn trở cái này lăng thiên mà xuống một kích. Ầm, hung mãnh một cước, trực tiếp đem Phượng Gia thiếu niên đạp bạo. Cái sau cánh lông vũ, cũng không có đưa đến phòng ngự tác dụng, trực tiếp bị một cước đột phá. Long hồn thân hình khẽ động, một lần nữa trở lại không trung, bình tĩnh đứng thẳng đến chỗ cũ, phảng phất một trận chiến này chưa từng phát sinh đồng dạng. Đây chính là long hồn, thật là lợi hại, không hổ là thần long học viện đệ nhất nhân. Bí cảnh trong ngoài, tất cả người trẻ tuổi đều động dung, đặc biệt là bí cảnh bên ngoài đệ tử, cả đám đều sôi trào lên, bởi vì giống long hồn loại này thiên kiêu, bình thường rất ít có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là nhìn hắn cùng người khác chém giết. Nguyên lai bí cảnh người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy bí cảnh bên trong chiến đấu, mọi người chỉ có thể dựa vào hệ thống thanh âm cùng xếp hạng suy đoán long hồn Phượng Khinh Vũ đám người thực lực. Hiện tại thông qua màn ảnh chiếu rọi, mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy những này thiên kiêu chém giết tràng cảnh. Dạng này đối với những người này thực lực cũng có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Ta muốn khiêu chiến Phượng Khinh Vũ. Một người trẻ tuổi đi đến khiêu chiến khu, ánh mắt nhìn về phía không trung Phượng Khinh Vũ, chậm rãi mở miệng, cũng chẳng lẽ Long gia cùng Phượng gia đối mặt. Đám người xem xét người trẻ tuổi này đều ngẩn người, bởi vì đây là một cái Long gia thanh niên. Hắn đã hóa thú, biến thành nửa thanh long trạng thái. Người thanh niên này thực lực tại Thăng Long trong thành cũng không tính mạnh, bất quá là ba thập vạn nhân trảm võ giả. Giết! Phượng Khinh Vũ thanh lãnh thanh âm rơi xuống, nàng cũng không nhiều lời, dưới chân bộ bộ sinh liên từ không trung từng bước một đạp xuống, giống như tiên tử hạ phàm trần. Chiến! Long gia người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, thân thể bạo khởi, tráng kiện đuôi rồng quét ra, nghênh tiếp Phượng Khinh Vũ. Xoẹt! Phượng Khinh Vũ thân thể mềm mại nhất truyền, né tránh đối phương một đuôi, tiếp lấy thân thể tiến dần lên, nhẹ nhàng một chưởng khắc ở long gia người tuổi trẻ ngực. Ầm! Long gia người trẻ tuổi thân thể nổ tung, một đạo bạch mang lóe lên, liền truyền tống ra Thăng Long bí cảnh. Miểu sát, cường đại, quá mạnh, tứ đại trong thế lực người trẻ tuổi nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cái này long gia người tuổi trẻ thực lực, vô luận phóng tới địa phương nào, đều tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi cao thủ hàng đầu. Trong tay Phượng Khinh Vũ, lại giống bùn nặn đồng dạng, long hồn cùng Phượng Khinh Vũ ai lợi hại hơn? Nếu là hai người bọn họ đối chiến, lại chuyện cảnh tượng như thế nào? Tất cả mọi người không khỏi đang suy đoán, lôi liệt, đi ra đánh một trận. Nói chuyện chính là một cái ngọc gia nữ đệ tử. Ánh mắt của nàng nhìn về phía áo gai thiếu niên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.